Tuấn Anh xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị gồm 4 tập mới được hoàn thành của tác giả Trần Linh. Câu chuyện có tựa đề là Phong Thủy. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng không còn xa lạ gì với tác giả Trần Linh qua các câu chuyện mà Tuấn Anh đã được diễn đọc như là Lời Nguyền Trong Dòng Bão này, hay là Thanh Nhầm Tim Quỷ, mà gần đây nhất là câu chuyện Tử Huyệt. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh cũng muốn chia sẻ với quý vị một chút về tác giả Trần Linh. Như Tuấn Anh được biết thì tất cả những tiền nhuận bút cũng như tác quyền các câu chuyện mà tác giả Trần Linh viết thì đều được chuyển cho một bên làm từ thiện. Vì vậy, nếu như quý vị khán thính giả nào muốn ủng hộ hay chung tay cùng tác giả Trần Linh thì hãy truy cập vào trang Facebook của tác giả Trần Linh mà Tuấn Anh đã dán ở phần mô tả. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi tập 1 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Phong Thủy, tác giả Trần Linh, qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Người đời có câu, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lão Lý Tổng nổi tiếng là một người giàu có bậc nhất ở cái làng quê nghèo khó này. Từ đời tổ tiên nhà lão đã giàu đất đố đổ vách, của ăn của để chẳng hết. Ấy vậy mà chẳng bao giờ lão chịu giúp đỡ người nghèo dù chỉ là một xu. Giàu có là thế, nhưng lão lại chỉ lấy một bà vợ duy nhất và sinh được 2 người con, một nam một nữ. Vợ lão là bà Hồng, nhưng trong thôn, ai ai cũng gọi bà là bà Lý, tức là vợ ông Lý. Bà Lý nổi tiếng là ghê gớm và hơi có máu hoạn thư, nên cho dù lão Lý có thèm gái tơ hay của lạ gì, thì cũng chẳng dám cưới năm thề bảy thiếp như mấy ông tổng giàu có khác. Nhưng đàn ông mà, hễ ở đâu có gái non mơn mởn là lão Lý lại cưa cẩm. Nếu may mắn sời được mấy cô em đó thì lão phải chùi mép cho thật sạch. Chứ nếu để mụ vợ của lão phát hiện ra thì lão dừ đòn. Tuy trong làng lão chức cao vọng trọng là thế, hồ đầu người ta nghe đó, nhưng khi về nhà thì lão chỉ núp váy đàn bà. Bà Lý vợ của lão ho một tiếng là lão khép nép như một con chuột. Một hôm, lão gọi dàn đồ tới trước mặt và hỏi: "Thằng Tí đâu? Lại đây ông biểu." Tí khum đúm chạy lại hỏi ông chủ: "Dạ, ông có việc gì cần con làm ạ?" Miệng của lão vẫn ngậm tẩu thuốc, vừa hút vừa chậm rãi nhả ra những làn khói trắng tinh. Chẳng thèm nhìn thằng Tí, lão nói: "Lát nữa mày cùng ông đi vào xóm thu thuế. Tổ cha cái bọn dân đen chứ, cứ làm ông mệt mỏi phải đi thu thuế từng đồng. Lần này mà còn khất nữa thì ông bỏ tù cả lũ." Tí nghe ông Lý nói liền vâng dạ. Anh quay đi và lắc đầu thở dài. Mỗi lần lão Lý đi vào làng thu thuế, nhà nào chưa đóng kịp y như rằng lão gạ gẫm cưa cầm con gái hoặc vợ của người ta. Lần này bà Lý lại đang vắng nhà. Chắc nhân cơ hội này lão tranh thủ đi rời của lạ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Tí là phận kẻ ăn người ở, nào dám lên tiếng. Lần này chẳng biết nhà nào xui xẻo bị lão Lý nhắm vào. Đang mải suy nghĩ thì bà Thoa cũng là người làm ở đây lên tiếng hỏi Tí: "Tí, sao mày không ra đồng coi nhân công cho ông bà chủ? Để lát nữa không thấy mày ở ngoài đó, ông chủ lại la cho mà xem." Tí thở dài nhìn bà Thoa rồi đáp: "Thì lát nữa con và ông chủ vào làng thu thuế đó bà." Nghe Tí nói, bà Thoa liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai không. Rồi bà ghé sát vào tai của Tí mà hỏi nhỏ: "Này, thế ông chủ lại nhắm được cô nào vừa mắt rồi à? Tao là tao nghi lắm. Bà chủ mấy bữa nữa mới về, dê xồm như lão, dễ gì bỏ qua chuyện đó." Tí đưa tay lên miệng xịt thật dài, ý bảo bà Thoa đừng nói, kẻo ông Lý nghe thấy. Bà nói vậy không sợ ông chủ cắt lưỡi sao? Bà Thoa chép miệng mà đáp. Ôi dào, tao sợ gì? Chỉ khổ cho đứa nào đợt này bị ông chủ nhắm trúng, rồi lại khổ cả đời. Tí và bà Thoa nhìn nhau thở dài. Mỗi lần ông Lý lén phén đi chơi gái, thì Tí lại là người thu dọn chiến cuộc. Bà Thoa chuẩn bị xách giỏ đi chợ, thì ông Lý gọi lại căn dặn. Thôi, nhà cũng chẳng còn ai. Thằng Quốc thì nó đi học xa, còn con Yến thì theo mẹ nó đi về ngoại rồi. Bà không cần đi chợ nữa đâu. Tôi cho bà nghỉ phép đến khi nào bà chủ về. Cơm nước cứ để thằng Tí lo là được rồi. Bà Thoa vâng dạ. Trong lòng bà thừa biết ông Lý đang nghĩ gì. Chẳng qua ông muốn đuổi khéo bà về để ông dễ bề đem bộ bịch về đây. Vốn tính của ông là như vậy. Tuy sợ vợ, nhưng hễ bà Lý không có nhà là giờ cái thói trăng hoa bệnh hoạn. Trên đời này chắc chỉ có bà Lý mới chịu được tính dâm dê của ông. Chứ tụi con gái hay đàn bà quá, chỉ cần ở với lão Lý một đêm là hôm sau chạy mất dép. Thế bà Thoa tỏ vẻ nghi ngờ. Lão Lý dúi vào tay của bà vài đồng tiền lẻ, rồi làm bộ nói ngọt. Đây, ông cho thêm tiền đi đường. Vài bữa bà chủ về thì lại lên hầu ông bà nhá. Bà Thoa vâng dạ chẳng dám cãi lời. Ông Lý nhìn Tí, hất hàm ra lệnh. Mày đi khóa hết cửa nẻo lại, rồi đi cùng với ông. Trời bắt đầu sang trưa, mặt trời đã đứng bóng từ lâu. Ông Lý cùng Tí và hai người làm khác bắt đầu tiến vào trong làng. Thì thoảng mệt quá, ông Lý đứng thở hồng hộc. Rút chiếc khăn từ trong túi áo ra, lau mồ hôi trên trán. Ông nhăn mặt, nói với đám người làm. Trời với trả đất, sao bữa nay nắng khiếp thế nhỉ? Cứ thế này thì người cũng héo, nói chỉ lúa má ngoài đồng. Mấy tên người làm cũng chỉ gật đầu cho xong. Mồ hôi người nào người nấy đổ ra nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo. Trời gần trưa, nắng gắt lại chẳng có chút gió. Lão Lý và ba tên già nô theo sau, đi nhanh vào làng. Lão Lý đưa danh sách cho Tí, rồi hỏi. Mày mở danh sách ra, xem nhà nào cần đến đầu tiên. Ông đã liệt kê xong cả trong này rồi đấy. Tí mở xem thì thấy trên đầu danh sách là nhà của ông Toản. Nhà ông này ngay ở đầu làng. Thế là cả bọn kéo nhau vào. Tới cổng, ông Toản chạy ra đón tiếp niềm nợ. Ồ, ông Lý Tổng tới nhà tôi chơi à? Quý hóa quá. Lão Lý nhìn ông Toản nhếch mép cười khinh bỉ. Một tay cầm tẩu thuốc đưa lên miệng hút. Tay còn lại, lão cầm chiếc gậy chỉ thẳng vào mặt ông Toản mà nói. À, thằng này láo, ai ngang hàng với mày mà mày dám nói vậy hả? Ông gô cổ cả lũ bây giờ. Không đo nhiều, mau đóng thuế cho ông. Nếu không, ông không để yên cho mà sống đâu. Ông Toản quỳ lại dập đầu van xin lão Lý, nhưng lão chẳng mảy may thương tình. Nhìn ông Toản, lão Lý giận dữ nói. Người đâu, vào nhà lục soát cho ông, để xem hôm nay nó có chịu đóng thuế hay không. Hai tên đi cùng dạ một tiếng thật lớn, xông thẳng vào nhà lục tung đồ đạc. Tìm mãi chẳng có gì, chúng quay ra nhìn lão Lý lắc đầu. Ông Toản bị lão Lý đập gậy tới tấp vào người. Lão lấy cây gậy trên tay dí mạnh vào trán ông Toản rồi nói. Hôm nay ông tạm tha cho mày. Hai bữa nữa ông quay lại mà chưa có thì biết tay ông. Ông Toản run rẩy gật đầu nói cảm ơn rối rít. Sở dĩ nay lão không làm lớn chuyện vì lão đã có tính toán cả rồi. Lần này người lão muốn nhắm tới là cô Lụa. Cô Lụa quá chồng hơn một năm nay, nhưng vẫn ở vậy nuôi một cậu con trai nhỏ. Lụa tuy xuất thân cơ hàn nhưng lại rất xinh đẹp, làn da thì trắng mịn, khuôn ngực thì đầy đặn, nở nang khiến cho bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Lão Lý cũng không ngoại lệ. Lão thèm muốn Lụa từ lâu nhưng chưa có cơ hội để ra tay. Này là dịp tốt để lão hành động. bước trên con đường làng thơm mùi rơm mới. Lão nghĩ về cơ thể trắng múp của lụa, lòng lại lần lần khó tả. Đi một hồi cũng tới cổng nhà lụa. Lão vội cất tẩu thuốc vào túi áo, sửa lại quần áo chỉnh tề, rồi mới bước vào. Tây lụa đang hì hục khom người cào lúa. Lão đột nhiên từ đằng sau tiến lại gần, giở trò sàm sỡ. Tay lão vỗ mông lụa đánh đét một cái, rồi sau đó, nhanh như cắt, tay còn lại của lão đã luồn thẳng dưới lớp áo nâu cũ kỹ của lụa, mà tiến lên ngực của cô. Miệng của lão cười hành hạch, khoái chí. Lụa chẳng kịp phản ứng gì, cô thét lên thật lớn. Quần khốn nạn, buông tôi ra! Lão Lý cười hành hạch, nhàm nhở, rụt tay lại, nói giọng bỡn cợt. Lụa đây à, là anh đây, anh tới đây thăm em này. Lụa sợ hãi vội đưa chiếc khăn trên đầu xuống che lấy cổ áo, miệng lí nhí đáp. Ông Lý, này ông tới đây làm gì vậy? Lão Lý đưa tay lên vuốt chòm ria mép, cười dâm. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào ngực của lụa mà trả lời. Nỡm, thế cứ phải có chuyện gì anh mới tới thăm lụa được sao? Nếu là ông Lý đến thu thuế thì nay tôi chưa có. Xin ông Lý thử cho tôi vài hôm nữa. Mẻ lúa này nó khô, tôi sẽ gọi người vào bán rồi đem tiền qua nộp cho ông. Thấy nói ngọt chẳng xong, lão quay ra quát nạt. Mấy hôm nữa là tới khi nào? Tại anh thường lụa nên mấy lần anh không làm căng. Quá tàm bà bận, hôm nay là lần thứ ba em vẫn nói chưa có tiền. Anh phải ăn nói làm sao với mụ vợ ở nhà đây? Lụa hoang mang vội chộp tay lão Lý năn nỉ. Xin ông, nhà tôi mẹ quá con côi, xin ông thử cho vài bữa ạ. Lão Lý thấy lụa nắm tay của mình thì lão sung sướng, vừa vỗ vừa vuốt nhẹ nhẹ vào tay của lụa, nói khẽ khẽ. Vậy anh thương tình, anh tính như thế này, em qua nhà cơm nước cho anh vài bữa. Chẳng là vợ và con anh nó đang về quê nên nhà còn có mình anh à? Em qua nấu cơm giặt giũ cho anh hai ngày, anh sẽ xóa nợ cho. Như vậy vẹn cả đôi đường. Lụa vội vàng rụt tay lại. Nghe lão Lý đưa ra điều kiện như thế, cô thấy lòng mình hoang mang lắm. Tính lão như thế nào thì cả cái làng này ai mà không biết. Ngộ nhỡ qua đó lão giở trò đồi bại thì cô sao dám ngẩng đầu mà sống tiếp với bà con láng giềng đây. Nhưng nếu không nghe theo lão thì lão đánh đập trù dập thì sao? Nghĩ mãi cô cũng liệu một phen. Nhìn lão, cô gật đầu. Được, tôi qua. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ lo cơm nước và giặt giũ ban ngày. Nhà tôi còn con nhỏ, buổi tối tôi xin về. Ông Lý thấy vậy có được không? Nếu được thì cụ thể khi nào tôi bắt đầu qua bên ấy làm? Lão Lý cười vui sướng trả lời ngay. Được chứ, lụa nói sao anh cũng chịu à. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé. Thế rồi lụa ôm con qua nhà hàng xóm gửi. Cô léo đéo theo lão Lý về nhà. Rồi cô cũng chẳng biết số phận mình sẽ ra sao. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không có con đường nào khác. Nuốt nước mắt vào trong, cô thầm nghĩ. Mình phải cố gắng vì con. Vì con, cô sẽ làm tất cả. Đi sau lão Lý, nghe cái mùi mồ hôi trên người của lão tỏa ra, làm cho lụa muốn ói. Lão vừa béo, vừa lùn, lại còn thêm cái mùi mồ hôi đặc biệt trên cơ thể của lão, thì quả thật chẳng một cô gái nào thích lão cho được. Nhưng lão lại tỏ ra hãnh diện lắm với vẻ uy phong, chức quyền và độ nhiều tiền của mình. Thỉnh thoảng lão quay lại nhìn lụa với ánh mắt dâm tà, làm cô hoang mang. Đi mãi, lụa cũng đến nơi mình phải đến, đó là nhà của lão Lý. Nhà lão giàu có tiếng ở vùng này, nên ngôi nhà ngói khang trang. Phía bên phải còn có căn nhà tròi bằng gỗ lim mát rượi. Lụa đoán chắc nó dùng để cho lão tiếp khách và nhậu nhẹt. Nhìn ngôi nhà chính tuy không còn mới, nhưng lại khá chắc và sạch sẽ. Phải rồi, nhà lão thuê biết bao nhiêu gian đô cơ mà. Ngay cả cái chức lý tổng này lão còn mua được, huống chi mấy cái chòi gỗ. Đang mải nhìn xung quanh, lụa nghe tiếng lão Lý gọi. Lụa ơi, lại đây làm giúp anh cái này với. Nghe giọng nói ngọt ngào của lão Lý, Lụa đã thấy tởm. Nhìn cái mặt béo ngấn đầy nọng kia thì ai mà ưa cho nổi. Nhưng Lụa đang làm công nên cũng đành miễn cưỡng vâng dạ. Dạ, ông Lý có gì sai bảo tôi ạ? Lão Lý cười đều nói như giận hờn với Lụa. Nỡ mà, Lụa nói chuyện với anh nghe cứ như người xa lạ. Anh đau lòng chết đi được đây này. Lụa chỉ hơn con gái của lão 3 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh mà buộc cô phải lấy chồng sớm. Tuy đã là mẹ, nhưng vẻ đẹp mặn mà trời ban giúp cô càng cuốn hút đối phương. Nghe lão Lý gọi một câu em, hai câu em, cô cũng giật mình. Cô lấy vẻ bình tĩnh, cô hỏi lại. Ông Lý cần tôi làm gì? Ông cứ nói ạ. Người ta đi về nắng quá, đầy mồ hôi, ngứa ngáy khó chịu lắm. Em đi nấu nước ấm bê vào phòng lau người cho ta nhé. Nói xong, lão nhìn thằng Tí hất hàm đuổi khéo. Thằng Tí biết ý thì cũng chẳng ở lại làm gì. Anh đi ra ngoài đồng xem người ta gặt lúa. Lụa vâng dạ gật đầu. Cô vào bếp lấy cái siêu ra giếng múc nước, rồi xách vào bếp nhóm lửa. Ngồi nhìn ra khoảng vườn rộng lớn, cây ăn trái trĩu quả mà nước miếng cô nuốt ừng ực. Từ thuở bé đến giờ, nhà cô nghèo làm gì có tiền mua trái cây mà ăn. Này tới nhà lão Lý, thấy trái chín mọng đầy vườn, nhìn mà phát thèm. Cô ước được hái một giỏ mang về cho Cubin con trai của cô. Thằng bé nó rất thích ăn trái cây. Nhưng chắc đây là ước mơ xa xỉ của cô. Trong căn buồng của lão Lý, trên giường được trải sẵn một chiếc chăn bông khá dày. Trời mùa hạ nắng như đổ lửa mà lão quan niệm rằng nằm vậy cho nó êm. Thời xưa, làm gì có điện và quạt. Ấy vậy mà tính lão ẩm ương chẳng giống ai. Nhiều khi bà Lý nói mãi, lão chẳng chịu cất cái chăn ấy đi. Nói lắm cũng chán, bà đành để cho lão thích làm gì thì làm. Biến thái hơn nữa là đêm nằm ngủ, lão Lý chẳng bao giờ mặc quần. Đôi khi thằng em của lão cứ ngóc đầu cuồn cuộn. Bà Lý ở chung biết cũng thành quen nên chẳng nói gì. Biết Lụa lát nữa sẽ lau người, lão đã chủ động cởi phăng hết quần áo trên người, nằm lên trên giường và che nửa cơ thể bên dưới bằng cái áo hôi hám mà lão mới cởi ra. Vừa đặt lưng xuống, lão đã mường tượng ra cảnh được ôm lấy cơ thể trắng nõn nà của Lụa, người mùi da thịt thơm phức của Lụa. Chắc nó sẽ khác và hấp dẫn hơn gấp trăm lần cái cơ thể ngấn mỡ của mụ vợ lão. Nghĩ vậy thôi cũng làm cho lão ngây dại. Đang tưởng tượng cảnh ôm hôn Lụa thì bên ngoài Lụa vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Dạ, nước xong rồi, tôi đem vào được chứ thưa ông? Lão nói vọng ra thật khẽ. Em mau vào lau người cho ta đi. Tiếng cửa phòng được mở ra. Lụa thấy cơ thể lão Lý trần như nhộng nằm trên giường. Phía bên dưới chỉ che búa cái áo mỏng, vẫn để lộ ra thằng em đang ngỏng đầu của lão. Lụa ngại quá, quay đi nói với lão. Ông Lý mặc quần áo vào đi ạ. Tôi... Lão Lý nhếch mép cười. Nỡ mà, em cứ vậy hoài, đâu phải em chưa nhìn thấy bao giờ. Ghét quá đi ạ. Ông mau mặc vào đi ạ. Nếu không, tôi sẽ về đấy ạ. Đang vui, nhưng sau câu nói của Lụa làm lão tụt hứng. Của đại chiếc quần mặc vào, lão nói với vẻ tức giận. Vậy được chưa? Ông nói ngọt mày không nghe, lại muốn ông dùng bạo lực à? Lại đây, lau cho ông đi. Lụa thấy lão bắt đầu đổi tính thì cô hơi sợ. Ai mà biết nếu lão điên lên thì sẽ làm ra chuyện gì? Nhìn lão, cô khép nép đi lại gần, đặt chậu nước lên trên chiếc ghế phía đầu giường. Nhúng chiếc khăn bông nhỏ rồi vắt kiệt nước đi, cô bắt đầu lau người cho lão. Lụa chạm tới đâu thì lão Lý cảm thấy sướng tới đó. Thì thoảng lão lại uốn éo gợi tình. Nhìn lão cởi trần, một đống thịt da nhằn nhào thấy tởm. Già lão ngăm đen, trông bẩn thỉu đến sợ. Lão nhìn Lụa rồi đưa đôi mắt dâm dê của mình từ từ đưa đến cổ và dừng lại ở cặp ngực căng tròn đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Lão muốn cởi phăng chiếc áo đó ra đến chảy nước miếng. Lão hết khúc trên, lão chỉ tay bắt cô lão phía dưới. Lần này, lão đã không thể kiềm chế cơn khát dục của mình nữa. Lão bật dậy, chồm lên, đè lụa ra giường. Hai tay giật tung chiếc áo bà ba cũ kỹ, lộ ra cặp ngực trắng ngần đầy đặn. Lụa chưa kịp phản ứng gì, thì cứ thế lão úp mặt vào ngực, hồn lấy hồn để. Cơ thể lão tới 80 kg, đè lên cơ thể nặng có 47 kg, thì sức đâu mà cô chống trả. Hoảng sợ quá, cô cắn một phát thật đau vào tay của lão, rồi lấy sức đạp lão văng xuống đất. Lão á lên một tiếng vì cú ngã làm mông lão hơi đau. Đang trong cơn điên cuồng, lão đứng phát dậy, chẳng để lụa có cơ hội thoát thân. Lão Lý lấy ngay sợi dây lão hay quấn ngang tắt lưng mỗi khi lão đi ra ngoài, dùng sức kiềm cơ thể lụa lại, rồi bẻ ngược đôi tay của lụa lên đầu và cột tay cô lại. Lụa kêu ú ớ cầu cứu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi! Đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là sự im lặng. Trời sắp mưa, nghĩ tới con, tới sân thóc đang phơi mà cô ứa lệ. Cổ tay khống chế được cô xong, lão Lý cởi phăng chiếc quần mình đang mặc, xé tan bộ đồ trên người của lụa. Sợ lụa kêu cứu, hàng xóm nghe thấy, lão nhét luôn cái áo vừa cởi vào miệng của cô. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của người quá phụ. Lão xông vào cô như một con thú hoang, cứ thế hành hạ cơ thể gầy yếu đến tội. Chẳng mấy chốc, người cô bầm dập đầy vết cắn. Cặp vú đang đẹp cũng bị lão cắn muốn nát đi. Chẳng dừng lại ở đó, lão còn dùng roi mây quất liên tục vào người cô, khiến thân thể cô rớm máu, đau rát. Hành hạ chán, lão đè lên cô rồi hùng hục từng nhịp. Cô nấc lên nghẹn ngào, nhìn hắn đầy căm phẫn. Trời bắt đầu đổi gió vù vù, mây đen giăng kín. Phút chốc, những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi xuống. Một lúc sau, sấm chớp đùng đùng, nhưng lão Lý đâu có sợ. Bên trong căn phòng ấy, lão vẫn nhịp đều đều. Xong cơn khát tỉnh thú tính, lão nằm vật ra ngủ, để mặc lụa nằm đó đau đớn. Cô chẳng còn sức vùng dậy chạy nữa. Cơ thể cô lúc này dường như đã mất hết sức lực. Đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cô là cơ thể trần truồng của lão Lý. Lão đang ngáy khò khò. Cứ vậy cho đến hơn nửa đêm thì lão choàng tỉnh lại. Bên cạnh lão vẫn là lụa. Ngoài trời mưa gió vẫn chưa có tạnh. Lão thầm nghĩ, sao cơn mưa này lại kéo dài đến thế? Nhìn lụa, lão lại nổi hứng, lại muốn làm thêm hiệp nữa. Bất chợt cánh cửa sổ bị bung chốt bật tung ra, đập rầm rầm vào tường. Lão ngồi dậy, đi ra với cánh cửa sổ để đóng lại. Thì ôi thôi, đôi mắt nhìn đăm đăm ngoài gốc cây na cạnh cái giếng, lão giật thoát cả mình. Một cô gái đứng cạnh giếng, mặc bộ đồ màu trắng rách te tua như bị ai đánh xé. Những vết rách còn dính cả máu đỏ lom. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, đứng nhìn lão chằm chằm. Sợ quá, lão lùi lại xém chút ngã ngửa. Lão run như cầy sấy, miệng nói chẳng nên lời. Mà con nụ, mày chết lâu rồi mà, cút đi mau, không ông đánh cho hồn siêu phách lạc. Cái bóng ấy dường như chẳng nghe thấy lời hăm dọa của lão. Cứ thế, nó bay vèo vèo về ngay cạnh cửa sổ. Nó thò cái đầu bù xù vào, nhìn lão. Hoảng quá, lão chạy lại giường, lượm vội cái cây roi mây, cứ thế quật thẳng về phía cửa. Cái bóng trắng đau quá, kêu rú lên và từ từ biến mất. Lão thở hồng hộc, sợ hãi nhìn lên giường. Lụa vẫn thở đều đều, mặc cho ngoài trời mưa chớp bão bùng. Lão leo lên ôm lụa ngủ cho đỡ sợ. Lão cũng chẳng còn hứng thú gì chuyện đó nữa, vì lão vừa nhìn thấy hồn ma cổ đụ. Gần sáng, lão giật mình tỉnh dậy vì tia chớp vừa xẹt ngang qua người của lão. Của bên cạnh không thấy lụa đâu, lão chẹp miệng tự nói một mình. Chắc là tạnh mưa nên cô ta về rồi mà. Thôi, thôi thì lát nữa kêu thằng Tí đem dã lúa sang biếu, xem như ta bố thí cho mẹ con cô ấy vậy. Ngoài trời thì chưa sáng hẳn, những giọt nước mưa còn tí tách rơi. Tự dưng lão thấy nồn nào trong lòng. Nhưng cảm giác ấy là gì thì lão cũng chưa nghĩ ra. Cố du mình vào giấc ngủ để chờ trời sáng hẳn. Nhưng hễ nhắm đôi mắt lại, lão lại thấy khuôn mặt của con Nụ. Bực mình, lão ngồi bật dậy, miệng thì chửi động. Mẹ nó chứ, nó chết lâu rồi mà vẫn phải ám mình. Vài bữa, ông tìm thầy về trị mày, để xem mày còn dám hoành hành nữa không. Cứ chờ đấy. Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng khiến cho lão nổi hết cả da gà. Dùng mình một cái, lão sợ đến tái mặt. Dường như những lời lão vừa nói, còn Đụ nó nghe thấy hết. Hồn của nó chưa thể siêu thoát và vẫn đâu đó hiện hữu trong ngôi nhà này. Lão đứng dậy đi tìm tẩu thuốc. Ngồi trầm ngâm và hít thuốc, lão lại nhớ lụa. Từ trước đến nay, chưa một người đàn bà nào làm cho lão nhớ nhung đến thế. Nhớ lại trận mây mưa hôm qua, lão vẫn thấy tiếc nuối. Lão ước gì giờ đây lại được ôm lụa và làm chuyện ấy thêm một lần nữa. Hai ngày nữa, mụ vợ của lão về rồi và chẳng biết khi nào lão mới được ở bên lụa. Nghĩ tới đây, lão vỗ đùi đánh đét một cái, lẩm bẩm nói. Đúng rồi, nó hứa với mình hai ngày cơ mà. Vẫn còn ngày mai và đêm mai nữa. Lụa ơi, em là của ta. Trời cuối cùng đã sáng hẳn, lão ra ngoài nhà mà ngồi. Cả nhà đi vắng hết chẳng còn ai. Thằng Tí thì đi đâu mất dạng từ chiều qua tới giờ. Đang ngồi châm lửa vào tẩu thuốc thì từ ngoài cổng tiếng thằng Tí gọi thất thanh. Ông chủ ơi! Lão Lý ngồi trong nhà nghe thấy thằng Tí gọi gấp gáp như vậy, lão bực mình quát lớn. Mày gọi ông có chuyện gì mà cứ như tránh nhà thế Tí? Thằng Tí chạy như ma đuổi về chỗ lão Lý ngồi. Lão vẫn cầm tẩu thuốc trên tay, miệng thì nhả từng làn khói thuốc. Đến nơi, thằng Tí dừng lại thở hồng hộc, giọng đứt quãng. Con... Bực quá, lão Lý quát lên. Tổ cha mày, có cái gì thì từ từ mà nói. Trời sập thì có tao đây, mày sợ cái gì? Đứng thở được một lúc, thì Tí lấy bình tĩnh mà trả lời. Xà, con lụa nó treo cổ tự tử trên cây ổi rồi ông chủ ơi. Nghe thằng Tí nói như vậy, lão Lý giật thót cả mình, xém chút đánh rời cả cái tẩu thuốc trên tay xuống đất. Đêm qua, lão vừa bắt lụa về ép ngủ với lão để trừ nợ. Ấy vậy mà sáng nay nó tự tử chết rồi. Tự dưng lão thấy hoang mang trong lòng. Nếu mụ vợ của lão biết được lão ăn nằm với người đàn bà khác thì mụ sẽ xác lão ra làm trăm mảnh. Cả cái làng này đâu ai không biết cái tính hoạn thư của bà Lý cơ chứ. Đi tới đi lùi đứng ngồi không yên. Thế mà lão chưa nghĩ ra được cách gì để thủ tiêu cái xác. Chợt nhìn ra cái ao cá ngoài vườn, lão ồ lên một tiếng và gọi Tí lại. Mày làm cho ông chuyện này, xong việc ông thưởng hậu hĩnh cho. Tí lấy làm lạ. Bình thường lão Lý trưởng nổi tiếng là keo kiệt. Bữa này tự dưng lão lại thoáng như vậy, chẳng phải làm việc gì khủng khiếp lắm đây. Tò mò, Tí mới hỏi lại. Là việc gì thưa ông chủ? Nhìn xung quanh xem có ai không, lão ghé sát vào tai của Tí thì thầm. Mày chặt xác của con lụa ra, đem luộc thật mềm, sau đó gỡ thịt đổ xuống ao cho cá nó rỉa. Còn bộ xương mày đem đi mà nấu cao. Ít bữa tao đem lên huyện biếu cho lão chánh tổng. Như vậy quỷ thần không ai hay biết con lụa nó ở đâu. Tí nghe xong run lên cầm cập. Anh không ngờ lão Lý vừa biến thái lại vừa độc ác đến như vậy. lão đã cưỡng hiếp người ta đến nỗi người ta phải tự vẫn. Giờ chết rồi cũng không cho người ta được toàn thây. Tích còn nhớ, trước đây nụ cũng chết khổ sở như vậy. Lần này, lão Lý lại nghĩ ra cách độc ác hơn, làm người ta nghe mà rợn cả người. Tí Lý Nhí trả lời: Ông chủ ơi, ông tha cho con đi, con sợ lắm. Nhìn cái xác nó cứ đu đưa trên cành cây ổi, cây lưỡi thì thè dài ra cả tấc, mắt thì trợn trừng trừng, con không dám làm đâu. Ông tha cho con vụ này đi, ông nhá. Lão Lý đập tay xuống bàn, cầm chiếc gậy chỉ vào mặt của Tí, hăm dọa: Tổ cha mày, mày có ngày hôm nay cũng là nhờ ông. Ít bữa nữa hết nhiệm kỳ cái chức lý trưởng này rồi, ông đây vẫn còn muốn làm lớn hơn. Nếu không che giấu chuyện này thì sao ông ngồi vào chức đó được? Tí chắp tay mà người run lên bần bật. Không làm cũng không xong, anh đành nghe lời ông chủ. Tí đứng dậy quay đi thì bị lão Lý gọi giật lại: Này, nhớ làm cho kín kín, một mình mày làm thôi, không cho kẻ thứ ba biết. Nếu không, ông cho mày và gia đình mày tủ rũ xương con ạ. Tí gật đầu đi về phía cây ổi. Leo lên cây, Tí cắt sợi dây thừng mà lụa dùng để treo cổ. Xác của lụa rơi xuống đánh bụp một cái. Người cô cứng đơ như khúc gỗ, mặt trắng bệch, lưỡi thè dài, đôi mắt còn chảy máu trên khóe mi. Tí chẳng dám nhìn, cứ thế lôi xác lụa vào giếng, dùng rìu chặt đất từng bộ phận. Chiếc xoong lớn ngày Tết hay dùng để luộc bánh thì nay Tí đem luộc thịt người. Nấu khoảng 3-4 tiếng, thịt của lụa đã rã ra trong xoong. Cái mùi thịt người luộc bốc lên ngầy ngấy đến lợm cả cổ họng. Tí ớn quá, chạy ra sau bụi cây nổn thốc nổn tháo. Mấy con chó to lão Lý nuôi nghe mùi thịt luộc, chúng cứ bù lại bên bếp. Tí vớt từng khúc ra, cứ thế dùng dao lọc hết thịt, chỉ còn lại xương. Nhìn mấy con chó liếm mép thèm thịt đến tội, Tí quăng cho chúng một miếng thịt luộc trắng tinh. Chúng tranh nhau ăn, nhai ngấu nghiến. Đến lúc chỉ còn lại chiếc đầu lâu của cô lụa trong xoong chưa kịp lóc thịt, thì thằng Hào chạy từ cổng vào hô lớn: Ông chủ ơi, bà chủ đã về tới đầu ngõ rồi ạ. Nghe thằng Hào hớt hải chạy vào nói như vậy, Tí đang cầm chiếc rìu trên tay xém chút rớt xuống đứt cả chân. Hoảng quá, Tí luống cuống chẳng biết làm gì với đống xương ngổn ngang này. Chưa kịp gom gọn chúng lại, Hào đã chạy tới trước mặt. Nó nhắm mắt cúi đầu thở hồng hộc, nói giọng đứt quãng: Anh Tí, bà chủ về rồi. Mặt của Tí tái mét. Không phải Tí sợ bà chủ, mà là Tí sợ thằng Hào biết mình đang làm gì thì nó sẽ la ầm lên cho cả xóm biết. Nếu vậy, ông Lý sẽ lột da hắn và cho bầy chó giữ xé xác hắn ra từng mảnh. Chưa kịp trả lời thì Hào mở mắt nhìn chết chân. Cảnh đầu tiên Hào nhìn thấy đó là cái đầu người nằm gọn trong xoong còn nghi ngút khói. Tóc tai bị luộc mềm rớt ra từng mảng. Khuôn mặt nhão nhoét bầy nhầy đến là kinh. Từng thớ thịt trên mặt rớt ra gần hết, để lộ mỗi cái xương đầu lâu trắng hếu như cái thủ con heo. Hào ngã quỵ xuống đất, lưỡi như bị dính lại, thốt chẳng nên lời. Mắt trợn tròn, miệng chữ O, đôi chân run lên cầm cập. Thấy Hào đang run sợ, Tí nhanh chóng gom đống xương vào cái bao tải. Mấy con chó đứng cạnh đang liếm mép thèm thuồng đống thịt trong rổ. Hào nhìn sang thấy đống thịt, nó càng thất kinh hơn. Mãi một hồi nó mới ngậm được miệng, nhìn Tí sợ hãi mà hỏi: Anh Tí, chuyện này là sao? Đây là xác của ai? Tí trả lời tỉnh bơ: Là xác của con lụa đấy. Chiều qua nó bị ông chủ cưỡng hiếp, nó nghĩ quẩn nên tự tử, chết ngay trong đêm. Hào nghe mà đái cả ra quần. Nó không ngờ Tí lại dám phanh thây xẻ thịt người chết tàn nhẫn như vậy. Thế Hào còn đang hoang mang, thằng Tí lượm cây rìu lên, đi lại chỗ Hào đang ngồi, dí sát lưỡi rìu sáng loáng còn vương máu đỏ vào cổ của Hào. Tí trợn mắt hàm dọa: Nếu mày dám hé răng nửa lời, thì người nằm trong cái song này không ai khác, lại chính là mày. Nghe rõ chưa? Hào trợn tròn mắt, gật đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Tí đỡ nó dậy rồi nói: mau, phụ tao khiêng đống xương này ra ao cá. Bà chủ về tới bây giờ. Nói xong, cả hai thằng khiêng bao xương của lụa ra ao cá ngoài vườn, hì hục lội xuống bùn vét một hố giữa ao. Trước khi thả bao xương xuống, Tí còn bỏ thêm đá vì sợ nó nổi lên mặt nước. Dìm xuống xong, hai thằng lệnh hốt bùn đổ vào. Đang loay hoay làm thì trên bờ có tiếng quát lớn: tụi bay làm gì ở ao cá thế hả? Cả hai thằng giật thót mình, thét lên như gặp phải ma. Nhưng khi quay lại nhìn thì hóa ra là cô chủ, con gái ông Lý. Cô chủ tên Yến rất xinh đẹp, nhưng tính chanh chua, chẳng khác gì bản Lý cả. Hai đứa nhìn cô chủ, cố nở nụ cười, xóa tan đi nghi ngờ, rồi đáp: dạ, cô chủ về rồi ạ. Bọn tôi chỉ đang vét bớt bùn đi thôi ạ. Dạ đúng thế ạ. Qua ông chủ sai chúng tôi vét bùn ao cá để chuẩn bị thả thêm cá giống. Nhìn hai tên người làm lấm lem bùn đất bẩn thỉu, Yến bĩu môi nói bằng giọng khinh bỉ: đúng là kẻ bần hàn thì mãi cờ cực. Xong việc, vào mẹ tôi hỏi chút chuyện, lo mà nhanh nhanh đi. Cả hai tên gật đầu. Yến nói xong thì đi vào trong nhà. Thằng Hào rất ghét Yến. Nếu không phải vì con ông chủ thì nó đã cho Yến ăn bạt tay từ lâu rồi, vì cái tội hỗn láo. Đỡ mờ nó chứ, còn rành vắt mũi chưa sạch, ỷ là con điền chủ suốt ngày vênh mặt khinh người. Rồi có ngày em làm thịt nó, để xem lúc đó nó rên ừ ừ hay vẫn ngoan ngoắt như thế này. Tí tiếp lời: thôi đi chú em, cẩn thận vạ miệng bây giờ. Lão Lý thấy vợ về thì tươi cười đòn đả ra cửa mà đón. Lụa chết rồi, bà Lý về lúc nào lão chẳng có bận tâm. Dù sao chiều qua lão cũng được một trận mây mưa nhớ đời. Thế bà Lý tức tối sầm mặt, lão mới hỏi: bà sao thế, ai mà dám chọc giận vợ Lý trưởng này, ông cho nó biết tay. Còn mẹ nhà nó chứ. Bà Lý chẳng thèm nhìn chồng, cứ thế đi thẳng vào trong nhà, ghé bàn uống nước rồi ngồi xuống. Ông Lý nhìn mặt vợ giận dữ kiểu này, chắc phải có gì đó khủng khiếp lắm thì bà mới thành ra như vậy. Sống với nhau mấy chục năm nên ông hiểu bà hơn ai hết. Nhấp vài ngụm nước trà, bà Lý chậm rãi nói: tôi là tôi nghe tụi nó bàn tán lên ngoài kia kìa. Vậy bà ông còn ở nhà trà nước thành thơi. Có ngày ra đường, bọn dân đen nó hành cho vút mặt chẳng kịp. Lão Lý ngạc nhiên, chưa hiểu bà Lý nói chuyện gì. Lão hỏi lại: bà nói vậy là ý gì chứ? Tôi có làm gì sai đâu, nên tôi cóc sợ thằng nào. Thằng nào nói bậy, chửi đồng, ông đây cắt lưỡi nó. Ông to miệng là vậy để chứng minh mình vô tội. Bà Lý nhìn chồng lườm nguýt rồi nói: hay ra, sáng qua đi chợ tỉnh, nghe mấy mụ vợ của mấy ông tổng trên đó kháo nhau. Đợt này bầu lại chức lý trưởng, xã mình sẽ giao cho người khác. Ông Lý đập bàn đứng bật dậy, tức giận mà nói: mồ tổ thằng nào dám cắt chức ông. Ông cho tụi nó ăn ngập mồm, vậy mà chúng nó lại cấu kết với nhau hãm hại giáng chức ông. Tưởng chơi xỏ thằng này mà dễ à? Cứ chờ đấy. Bà Lý chép miệng nói tiếp: nhưng mới chỉ là lời đồn, sự việc cụ thể vẫn chưa ai lên tiếng cả. Thế bà còn nghe được gì nữa không? Ông hỏi vậy vì sợ bà biết việc ông bắt lụa về nhà cưỡng hiếp. Bà Lý lắc đầu nói hết rồi. Ông thở phào nhẹ nhõm. Chợt như nhớ ra điều gì, bà lại quay sang nói với chồng: à, tôi nghe nói đợt này người tranh cái chức lý trưởng với ông là lão giáo người thôn mình đấy. Lão giáo ư? Có phải là lão Phúc dạy chữ quốc ngữ cuối làng mình không? Thì lão Phúc chứ ai. Bộ ông tưởng làng này nhiều lão giáo lắm à? Nghe vợ nói xong, mặt lão Lý liền biến sắc, đôi mắt nhíu lại. Lão đưa tay lên gãi ria mép rồi nói lầm bầm: nếu là lão Phúc thì ông đây sẽ dẹp đường trước, kẻ nào dám ngáng đường làm quan của ông thì đều phải chết. Vậy là Tý và Hào đã làm xong nhiệm vụ. Lụa mãi mãi phải nằm dưới đáy ao lạnh lẽo. Mấy hàng xóm không thấy lụa về thì họ đồn nhau rằng cô bỏ nhà, bỏ con theo trai. Chỉ tội cho thằng Cu Bin mới hơn 3 tuổi mà mồ côi cha, giờ đây lại mồ côi luôn cả mẹ. Bà ngoại Cu Bin phải đón cháu về chăm sóc và nhờ người này người kia nghe ngóng tin tức về lụa. Lão Lý đã có thể ăn no ngủ yên khi nghe tin đồn lụa bỏ làng theo trai. Như vậy càng tốt, ít ra chẳng ai nghi ngờ lão. Buổi chiều hôm ấy, lão Lý gọi Tí tới nói chuyện thì thầm, vì sợ bà Lý nghe được thì lão xong đời. Mày đã làm sạch sẽ con gàng rồi chứ? Dạ, ông chủ cứ yên tâm ạ, con đã xóa sạch dấu vết rồi ạ. Lão Lý gật gù hài lòng, rút trong lưng quần ra một bọc tiền đưa cho thằng Tí. Tốt lắm, đây là phần của mày, xem như ông thưởng hậu hĩnh cho mày vì làm việc đâu rồi đó. Nếu mày dám hé răng nửa lời thì tao cắt cổ, nghe chưa? Tí thấy tiền mắt sáng lên, vâng dạ liên tục. Sau trận mưa gió đêm qua, hôm nay thời tiết có vẻ mát mẻ hơn. Buổi tối ăn cơm xong, bà Thoa đang ngồi rửa bát ở ngoài giếng. Bỗng bà nghe đâu đó hình như có tiếng khóc thút thít của một cô gái ngoài vườn thì phải. Vốn rằng bà chẳng tin có ma quỷ trên đời, bà nhìn ra vườn mà hỏi lớn. Ai đó? Cần gì sao không vào nhà mà lại ngồi ngoài đó khóc thế? Đáp lại bà là sự im lặng. Tiếng khóc cứ trầm bổng, ma mị, lúc xa lúc gần. Bà cố lắng nghe xem có ai trả lời không, nhưng mãi chẳng thấy gì. Bà cúi người xuống rửa bát tiếp, thì trời ơi, bà nhìn vào nơi chậu nước. Dưới ánh trăng mờ ảo là gương mặt của một cô gái sưng phồng như người chết trôi, đang nhìn bà mà cười. Cái miệng rộng hoác đến nỗi bà nhìn rõ hai hàm răng chỉ còn mỗi lợi trơ ra, răng đã rụng gần hết. Mắt mũi chảy ra thứ nước mỡ bầy nhầy như miếng thịt lợn luộc. Sợ quá, bà mới quăng cả mấy cái tô đang cầm trên tay vào trong chậu nước, làm nước văng tung tóe. Tô chén, cái bể, cái mẹ kêu loảng xoảng. Trời ơi, quỷ, con quỷ, có quỷ. Tí vừa đi cho bò ăn về, đi ngang qua giếng, thế bà Thoa la hét thất thanh thì chạy lại mà hỏi. Có chuyện gì thế bà? Bà Thoa miệng cứng ngắc, mãi mới trả lời được. Tao nhìn thấy quỷ. Tí cười phá lên khi nhìn thấy mặt bà Thoa tái mét. Khuôn mặt ấy dưới ánh đèn dầu làm cho hắn càng mắc cười hơn. Hắn nhìn bà Thoa mà hỏi lại. Bộ bà chưa thấy ma bao giờ sao? Sao bữa nay nhìn bà thê thảm thế? Không, tao vừa nhìn thấy mặt quỷ trong chậu nước. Lúc đầu là tiếng khóc thút thít ngoài vườn, sau đó dưới ánh trăng mờ, tao thấy mặt nó hiện ngay trong chậu nước mày ạ. Nhìn hãi lắm, cái mặt của nó trương phình, cứ rữa ra từng mảng thịt, trông như bị luộc chín ấy. Nói xong, bà run lẩy bẩy chắp tay khấn vái tứ phương, miệng thì luôn đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Tí đang cười chợt khựng lại, nghe bà Thoa kể, hắn biết ngay đó là hồn ma của lụa. Vì trước khi giấu xác, lụa đã bị Tí đích thân luộc chín cơ mà. Nghĩ tới đây, Tí chạy thật nhanh tới gặp ông chủ, kể lại chuyện bà Thoa vừa thấy hồi nãy. Nghe xong, lão Lý vuốt ria mép đăm chiêu. Bà Lý thì đi xa về mệt nên đã ngủ từ sớm. Còn mỗi lão thức uống trà, ngồi hút thuốc. Lão dặn Tí cứ về nghỉ đi và cho rằng bà người làm già cả lẩm cẩm nên hoa mắt. Tí bị ông chủ đuổi về, vừa đi vừa nghĩ lời bà Thoa nói. Đang đi dưới mấy gốc cây ngoài vườn để về phòng đi ngủ. Phòng của Tí tận ngoài góc vườn, thì trong bụi cây nhảy ra một cái bóng đen sì, làm cho Tí thét toáng lên vì sợ hãi. Ôi dồi ôi, ma! Nghe Tí là lớn và sợ hãi, cái bóng đen kia cười khùng khục. nhìn mặt Tín lúc này sợ cắt không ra một giọt máu, làm Hào khoái chí. Nó đã thành công khi hù Tí được một trận. Nhìn ra là thằng Hào, Tí gõ mạnh vào trán của nó chửi thề. Mẹ thằng chó, mày làm tao giật cả mình. Lần sau con dẫn kiểu này thì tao lóc thịt mày như lóc thịt con lụa, nghe chưa? Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt thổi vào mặt của Tí. Trời mùa hè mà sao tự dưng Tí lại thấy lạnh lạnh chân tay thì cứng đơ. Hào thấy lạ thì vỗ vai Tí mà nói. Anh Tí, anh sao thế? Không khỏe ở đâu à? Tí đứng chồn chân chết lặng. Hào thấy Tí như vậy thì đập mạnh vào người, thét lớn vào mặt làm Tí giật mình. Tao không có điếc, sao mày thét lớn thế hả? Tao sắp loài lỗ tai ra rồi đây này. Tại anh cứ đứng nhìn bất động như người bất hồn ấy. Em còn tưởng hồn anh bị ma nữ rủ đi rồi cơ chứ. Tí bực mình lại quát lên. Mày điên à? Ma với chả mồ. Thôi, khuya rồi, nhanh về ngủ thôi. Bị Tí đuổi về, Hào lao bao một lúc thì cũng phải đi ngủ. Lão Lý thấy trời đã khuya thì cũng vô phòng đi ngủ. Lão nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện Tí đã nói. Lão tin là có ma thật, vì mới đêm qua lão gặp hồn con nụ. Đến bây giờ thêm cả hồn của lụa về trả thù thì lão phát điên lên mất. Suy nghĩ một hồi, lão chìm vào giấc ngủ. Chưa kịp say giấc thì lão thấy lạnh tê hai bàn chân, tiếp đó chạy thẳng lên tận háng. Hình như có ai đó đang vuốt ve thằng em của lão. Cứ nghĩ là vợ nên lão há hốc miệng rên rỉ. Bất chợt giọng cười ma mị và tiếng nói âm u vang lên, làm lão phải cố hé đôi mắt đi hí ra nhìn. Dưới háng lão không phải là bà Lý, thay vào đó là một khuôn mặt có lớp thịt mềm nhũn như đang bị thối rữa và phân hủy. Miệng thì vẫn ngậm chặt thằng em của lão. Thấy lão nhìn nó nhả miệng, nhoèn miệng cười, nói với vẻ đang hứng thú. Ông chủ có thích không? Để em làm tình nha. Chẳng phải hôm qua ông bạn lắm hay sao? Lão sợ hãi kêu ú ớ, cố thét thật lớn để bà Lý tỉnh lại. Nhưng kỳ lạ thay, bà Lý vẫn nằm bên ngủ ngon lành. Khuôn mặt ấy cứ mần mề mãi chỗ hiểm của lão. Lâu lâu nó điền lên cắn lão đau điếng cả người. Bất ngờ lão với được chiếc roi mây, rồi cứ thế quất vào cái bóng có khuôn mặt ghê rợn kia. Bị đánh đau quá, nó rú lên một tiếng và bay vèo qua cửa sổ, dần biến mất trong màn đêm. Lão Lý vật ra, ngất lịm đi vì khiếp sợ. Sáng hôm sau, bà Lý lấy chồng dậy vì thấy quần áo ông dính đầy bùn đất. Lão làm bộ đánh trống lảng sang chuyện khác. Lão vẫn nhớ mình đã gặp gì trong mơ. Cái bóng đó chính là lụa, chứ không phải nụ. Lão mất ngủ cả đêm, sáng ra đôi mắt thâm quầng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, người thì uể oải mệt mỏi. Ra bàn ngồi ăn sáng, bà Lý ngồi cạnh têm trầu. Bà nhìn chồng mệt mỏi rồi hỏi: đêm qua ông lại mất ngủ đấy hả? Ừ, chẳng hiểu sao bữa nay chuẩn bị đi họp trên xã, tôi cứ thấy bất an sao ấy. Ôi dào, ông chỉ giỏi lo bỏ trắng răng. Cái chức lý trưởng không được làm thì ra huyện tới nhà ông chánh tổng một chuyến. Lão ấy cứ quả cáp ngập mặt thì việc gì cũng xong. Ông Lý nghe vậy thở dài, miệng nhả ra từng làn khói thuốc, từ từ nói: thì cũng biết là như vậy, nhưng để lão phúc qua mặt như vậy tôi tức không chịu được. Lão chỉ đang làm cái chức hương giáo, bỗng nhiên lên thay cái chức lý trưởng này của tôi thì đâu có được. Bà Lý vừa nhai trầu vừa hỏi: thế ông định tính sao? Ông Lý im lặng mà nhìn ra xa. Ông cảm thấy đôi lúc mệt mỏi. Ông chỉ mong thằng Quốc con trai ông mau chóng học hành cho xong rồi về lấy vợ sinh con kế nghiệp của ông. Lúc đó ông chỉ ở nhà hưởng tuổi già bên con cháu. Lại nhớ về con trai, ông quay sang hỏi vợ: à mà bà này, thằng Quốc cũng 19 rồi còn gì. Nhanh thật đấy. Toát một cái nó đã cao lớn hơn cả tôi và bà. Nó cũng sắp học xong rồi. Bà xem có mối nào tương xứng thì đánh tiếng trước đi. Nó về lấy vợ cho nó luôn. Bà Lý gật gù, thi thoảng lại đưa tay lên quẹt mép chỗ nước trầu nhều ra. Bà liền nói với ông: "Ở thì tôi cũng tính cả rồi. Cái con bé Ngát, con ông Sáu làng bên, tuy gia đình không làm quan, nhưng có mấy vựa gạo buôn bán lớn lắm. Con bé đó đẹp người đẹp nết, ông thấy thế nào?" "Thôi thì tùy bà vậy. Giờ tôi đi họp trên xã. Bà ở nhà sai thằng Hào vào làng thu thuế. Lần này đứa nào mà khất nợ nữa cứ đập thẳng tay cho tôi." Ông Lý cùng thằng Tí lên xã họp. Vẫn là những chuyện buồn thủa, ông nghe mà phát chán. Thấy ông Lý cứ thẫn thờ mệt mỏi, thằng Tí mới hỏi: "Ông chủ không được khỏe à? Hay đêm qua..." Nói tới đây, hắn sợ bị ông chủ mắng nên dừng lại. Nhưng ông Lý hiểu Tí định hỏi gì. Ông thở dài đi tiếp, nhìn cánh đồng lúa bao la chín vàng, tự dưng ông lại nhớ tới Lụa. Có lẽ đó là người phụ nữ đầu tiên làm ông vấn vương. Phải chăng Lụa không tự tử thì ông sẽ đem trầu cau qua cưới Lụa về làm lẽ? Đáng tiếc thay, ông không dùng tình cảm để lay động mà lại dùng chức quyền để ép buộc, khiến cô nhục nhã tủi hờn mà tự kết liễu đời mình khi tuổi đời mới 21. Mệt quá vì đi cả chặng đường dài nên ông Lý nói với Tí ghé đình làng nghỉ chân. Đình làng ông có cây đa cổ thụ xanh mát quanh năm. Đứng nghỉ chân ở dưới gốc cây thì chẳng muốn về nhà. Cũng không biết ai đã trồng nó, nhưng từ hồi bé ông đã thấy thần nó to tới hai ba người lớn ôm mấy hết. Đang đứng nghỉ chân thì ông thấy dân làng nháo nhác chạy vây lại quanh một lão hành khất. Kẻ đem khoai, kẻ biếu sắn, kẻ cho lon gạo. Nhìn lão hành khất cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài bộ râu dài quá cằm trắng buốt, tóc trên đầu cũng bạc trắng, búi cao đỉnh đầu. Ông ta mặc trên người bộ đồ màu nâu cánh gián, trên vai đeo chiếc túi vải cũ kỹ và chiếc nón rách nhằm nhở. Thế vậy, lão cũng tò mò lại xem họ đang làm gì. Đám đông thấy Lý trưởng tới thì tự động rẽ sang hai bên nhường đường. Nhìn ông lão hành khất một lượt, lão lên tiếng hỏi: "Ông là ai? Ở đâu đến mà dám tuyên truyền mấy cái mê tín thế hả? Có tin tôi cho người gô cổ ông đại không?" Ông lão hành khất mỉm cười hiền hậu. Ông nói với bà con: "Hôm nay ông bận việc, không xem cho ai được. Hẹn lần sau sẽ xem cho mọi người." Thấy ông Lý đứng trợn mắt thì ai cũng sợ bỏ về hết. Lúc này chỉ còn lại ba người, ông lão mới lên tiếng chào hỏi: "Chào ông Lý trưởng, mong ông bỏ qua. Tôi chỉ là đi hành khất cứu nạn giúp dân, chứ không có ác ý gì. Mong ông Lý rộng lòng không để bụng." Nghe ông lão đề cao mình nhiều vậy, lão Lý cũng sướng, hừ một cái, lão ra vẻ ta đây: "Mấy kẻ như ông thì không đáng để ta chấp. Xin được đủ rồi thì mau biến khỏi cái làng này đi. Lần sau để ta gặp thì không dễ dãi như vậy nữa đâu." Ông Lý ngoắc thằng Tí định bỏ đi thì ông lão kia cản lại: "Khoan đã, tôi mạo muội xin hỏi, có phải ông vừa gặp ma đêm qua hay không?" Nghe ông lão hỏi, lão Lý trố mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp hỏi lại: Tại sao ông biết?" Ông lão kia mỉm cười, đưa tay lên vuốt chòm râu trắng muốt, từ từ nói: "Tôi là người tu đạo nên biết xem tướng một chút. Nhìn mắt ông thâm đen như thế này, ắt hẳn đêm qua là mất ngủ. Hơn nữa cơ thể đau nhức, chẳng phải là do ma nữ gây ra hay sao?" Ma nữ ư? Ông lão gật gù đáp: "Đúng vậy, bên cạnh ông không phải chỉ có hai vòng nữ theo, mà tôi thấy còn có một vòng là trẻ con. Ông đi tới đâu, chúng cũng theo tới đó. Làm việc không được tập trung, ăn uống không ngon, ngủ thì không yên giấc." Tí há hốc miệng, lát sau mới lên tiếng hỏi được: "Ba vong luôn hả thầy? Vậy ông chủ tôi có bị họ bắt đi không?" Vừa dứt lời thì Tí đã bị lão Lý đập cho một gậy ngang hông. Nhìn Tí, lão quát: "Cái thằng khốn nạn này, mày định trù ẻo ông cho tới chết đó hả? Về nhà ông cho mày biết tay. Mày theo hầu ông mà lại đi tin mấy lão thầy dở này à?" Ông lão kia lại vuốt râu cười hà hà. Ông chậm rãi nói tiếp: "Không chỉ mình ông bị vong theo, mà cả cậu ta cũng bị. Sống trên đời thì đừng làm nhiều điều ác, vì tôi tin có luật nhân quả tồn tại đấy." Lão Lý giận dữ hét lớn: "Câm miệng ngay lại cho ông! Tí, mày về làng gọi người tới bắt nhốt lão ta lại, bỏ tù mục dương cho ông. Ông lão tử tốn đáp. Cái ao cuối vườn nhà ông hài xác nhưng ba mạng người, ông chưa tới số. Cho dù ông sống thất đức, nhưng cổ nhân có câu: đời cha ăn mặn, đời còn khát nước. Nghiệp của ông chưa tới, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra. Sau này ông đền tích đức làm thiện thì mới mong con cháu hưng thịnh về sau. Thôi, tôi chỉ nói được nhiều đây, giờ thì xin từ biệt. Nói xong, ông lão đi nhanh như bay, hòa trong gió là tiếng cười giòn tan của ông lão. Xa xa vẫn vang vọng lại câu nói: sống đền tích đức để lại cho con cháu. Tí thắc mắc mới quay sang hỏi ông chủ: cái ao, hài xác, ba mạng người à? Chẳng phải chỉ có con lụa với con nụ dưới đó thôi sao ông? Hai đứa trẻ nào chết đuối mà mình không biết hả ông? Lão Lý vẫn đang hoang mang, nghe tí hỏi thì cũng bực mình, đưa gậy đập nó hai nhát vào lưng đầu điếng. Ông chửi tí: thằng này láo toét, mày dám nghi ngờ ông hả? Tao vả cho rụng răng bây giờ. Nói là nói như vậy thôi, chứ trong lòng ông cũng rối bời lắm. Nếu đêm nay và những đêm sau lụa và nụ tìm ông để hù, thì ông chắc cũng chết dần chết mòn mất. Vừa đi ông vừa nghĩ nên làm gì để họ không đèo bám ông nữa. Về tới nhà, ông mệt mỏi chẳng buồn ăn, chui ngay vô phòng nằm ngủ. Chợt tiếng cánh cửa cứ kẹt kẹt, kêu như có người mở. Ông mở mắt nhìn thì chẳng thấy ai. Hễ nhắm mắt lại thì tiếng kêu ấy lại xuất hiện. Bực mình, ông chồm dậy định chửi đứa nào phá ông ngủ, thì dưới nền nhà đầy dấu chân to nhỏ, dính cả sình bùn hồi thối khắp nhà. Ông gọi vọng ra ngoài lớn tiếng: con sen đâu? Sao hôm nay không dọn dẹp nhà cửa để bẩn thỉu thế này hả? Sen đang quét sân, nghe tiếng ông chủ gọi liền chạy vào. Dạ, sáng nay con lau chùi sạch sẽ rồi mà ông. Ông Lý chỉ dưới đất quát lớn: còn cãi à? Thế đây là cái gì? Sen ngơ ngác ngạc nhiên không hiểu sao dưới nền nhà lại nhiều dấu chân và sình bùn đến thế. Nó nhìn ông Lý run rẩy nói: con không biết đâu ông ơi, nhưng dấu chân này còn mới mà, nó còn chưa khô nữa này. Ông Lý để ý kỹ thì đúng là vết chân mới thật. Sình bùn hôi thối còn tỏa khắp căn phòng. Ông xua tay nói với con Sen: thôi thôi thôi, mày lo dọn dẹp cho sạch đi, để lát bà chủ về thì không hay đâu. Ông thừa biết là ai làm chuyện ấy. Ông đã quen bị hù rồi, chỉ là ông chưa nghĩ ra cách đối phó nên đành là chịu lún. Đầu giờ chiều, bà Lý đi chùa về thì cười lớn, hớn hở khoe với chồng: mình này, hôm nay tôi đi xem thầy này hay lắm. Thầy này xem đúng quá ông ạ. Nói ông đang có vòng theo, cẩn thận trọng tiểu nhân hãm hại. Không cẩn thận còn mất cả chức ấy chứ. Còn nữa, ông ta còn nói mộ cụ nhà mình nằm ở nơi phong thủy không tốt, nên gia đạo không yên, thường chuyện nọ sọ chuyện kia, người trong nhà thì hay đau ốm. Nghe vợ nói đến đây thì ông mới mắt sáng lên, quay phát lại, ông hỏi vợ: bà nói thật chứ? Ngày mai bà mời ông thầy ấy về đây xem phong thủy cho gia đình mình một chút đi. Dễ chứ đụng tới mồ mả là linh lắm đấy. Mời thì cũng được, nhưng mà mình phải hẹn trước, nếu không ông ấy bận xem cho người ta không đi được đâu. Vậy thì bà hẹn đi, tôi chờ. Bà Lý thấy chồng hôm nay hơi lạ, vì trước giờ ông đâu để ý hay tin gì tới tâm linh, nhưng ông lại rất quan trọng việc cúng bái gia tiên, để mong muốn tổ tiên phù hộ cho gia đình và con cháu. Đột nhiên nay thấy ông vậy thì bà cũng gật đầu. Chỉ là tốn ít tiền mua sắm lễ, nhưng mình lại được việc là được. Sáng hôm sau, bà lại đội nón lên huyện tới nhà ông thầy xem phong thủy. Vì được bà trả tiền hậu hĩnh nên ông ta cũng chịu đi xa một chuyến. Ông ta hẹn bà Lý ngày sau sẽ đến nhà. Trong 3 ngày chờ ông thầy tới, ông Lý sống trong thấp thỏm lo âu. Cũng đôi lần gặp hiện tượng lạ, nhưng ông lại tự trấn an mình. Chờ mãi cuối cùng ngày đó cũng đến. Dáng ông thầy không có cao lắm, tướng hơi gầy và ngăm đen. Tuổi thì trạc bằng tuổi ông, nhưng nhìn vẫn thần thái lắm.